Chương 1246, cái này làm cho thượng cổ ma vật làm sao chịu nổi, a ai là đúng ai nhưng là sai thật ra thì không biết được. Bất quá bây giờ hoàn toàn bình tĩnh lại Vân Trạch, nhưng là minh bạch, hắn là quan tâm tiểu nhuế, nhưng cũng sẽ không đi giết hại vô tội, sẽ không giống thương như vậy đi làm táng tận thiên lương chuyện. Hắn có tư tâm, cho nên không làm được tới thật trí thiện, nhưng lại cũng có chính mình ranh giới cuối cùng. Chỉ cần cố thủ ở chính mình ranh giới cuối cùng, như vậy, liền không hố là thiên, không hố là, không thẹn với mình tâm bên này thương ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt ba cái người. Kêu nước mắt con ngươi, như cũ vô cùng kiên nghị. Hắn nói, hôm nay, ta đánh bại, lại cũng không có cơ hội trở mình, ta cũng không hối hận, cho thêm ta một lần cơ hội, ta hay là sẽ làm như vậy chỉ bất quá, ta không hiểu. Tại sao nàng có thể xông phá xét xử lãnh vực đại ma đầu tay, thẳng tắp chỉ hướng Lâm Nhuế? Năm đó đại thừa kỳ Liễu Hành Vân đều không xông ra hắn ca xét xử lãnh vực. Hôm nay cái này Lâm Nhuế, mới bất quá nguyên anh tu vi, làm sao liền chọc thủng xét xử lãnh vực? Thật ra thì chuyện này, đừng nói đại ma đầu không hiểu, ngay cả người trong cuộc Lâm Nhuế mình cũng không biết, ta Vân Trạch liền càng không biết. Mà lúc này, Kim Lão ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Nhuế cùng Vân Trạch, ánh mắt đu hòa. Hắn nói, kiệt xét xử lãnh vực, hay cùng kiệt thiên địa quy luật một dạng, đều là hàng gái. Mà bọn họ đứa bé, là trời xanh thần thể, đứa bé kia ngay cả chánh phẩm tuyệt đối lãnh vực đều không sợ sợ, làm sao sẽ sợ người ca ca này hàng nhái đâu, nhắc tới cũng buồn cười. Kiệt rõ ràng là hủy thiên diệt địa đại ma vật, chẳng những cho chính mình chế tạo ra quy luật kêu trời quy luật. Còn có cái đó lãnh vực, kêu xét xử lãnh vực. Hắn xét xử được ai, hắn cuối cùng phải bị thiên đạo xét xử. Mà trời xanh thần thể, vậy càng là không cách nào dao động nhất chánh nghĩa cường đại nhất tồn tại. Càng là kiệt cùng thương cuối cùng xanh xanh đời đời, đều không cách nào vượt qua tồn tại. Dù là, đứa bé kia bây giờ còn rất tiểu, khi mẹ bị chí mệnh thời điểm nguy hiểm, mới phản kích. Mà hắn dễ dàng phản kích, trực tiếp đem kiệt xét xử lãnh vực cho đánh nát. Đây mới là đối kiệt nhất đả kích. Nếu như lúc này hắn bị thả ra, cũng sẽ trực tiếp phát cáo nổ. Dẫu sao, hắn tân tân khổ khổ cố gắng mấy chục ngàn năm, cuối cùng đổi lấy kết quả, còn không bằng người ta một người còn không ra đời con nít nhỏ. Cái này làm cho thượng cổ ma vật làm sao chịu nổi, a một đạo hắc quang từ Tề Hàn Giang trong thân thể toát ra, hắn chính là trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh. Kia bôi đen quang cuối cùng biến thành hai cái trống rông ánh mắt. Rõ ràng chẳng qua là hai cái hắc quật lùng, nhưng tiết lộ ra hung ác cùng dữ tợn. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a, ta muốn anh ta. Ta muốn anh ta a, hai cái hắc quật lùng, từ từ đang gào thét chung, chảy ra hai hàng huyết lệ. Thương, hôm nay thế giới, đã không phải là ngươi cùng người ca ca loại này mà vật võ đài. Cho nên, không cam lòng lại có thể như thế nào. Ban đầu cho ngươi giữ lại một đường sinh cơ, chính ngươi không thật tốt quý trọng. Càng muốn đi thức tỉnh kiệt. Như vậy hôm nay rơi vào một hoàn toàn chôn vùi kết quả, cũng không nên trách bất kỳ người. Kim Lão lấy ra một cái hình dáng hộp kỳ quái, cái hộp này so với lúc trước phong ấn thương cái loại đó, cao hơn cấp. Hắn đem cái hộp hướng lên trời trên ném đi, một khắc sau, cái hộp kia liền đem hắc quang đều cho hút vào. Cái hộp tại hút hắc quang sau, càng đổi càng nhỏ, cuối cùng thành một cái tiểu chấm tròn. Sau đó bịch một tiếng, trực tiếp nổ, hóa thành ngàn nói vạn đạo kim quang, lưu loát hậu thế gian. Đến đây, thượng cổ ma vật cuối cùng một tia sinh cơ cũng hoàn toàn tiêu tán. Mất đi với chúng sanh.